Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Như vậy, xảo, tại đây Trung Thanh trong mắt, chỉ sợ bất luận là cái gì y thuật đều so ra kém chính nàng ý kiến quan trọng. Hiện tại nàng cuối cùng là đã biết. Vì cái gì nữ nhân này xuất thân như vậy tốt đại học, lại liền cái công tác đều không có. Không phải đại học có vấn đề, mà là chính nàng tính cách có vấn đề. Tại đây phòng khám có thể nói ra nói như vậy, trước kia thực tập thời điểm chỉ sợ cũng có thể làm ra không sai biệt lắm sự tình. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết, nàng lúc này suy đoán một chút cũng chưa sai. Trung Thanh tốt nghiệp thực tập kia một năm là ở Ninh Thị, một khu nhà đại bệnh viện bên trong. Khi đó nàng tràn ngập ý chí chiến đấu cùng ảo tưởng, cảm thấy chính mình là kia cứu vớt người khác tánh mạng thiên sứ. Bởi vậy bất luận gặp được cái dạng gì tình huống đều giống nhau đi phía trước hướng. Ở nàng xem ra, chính mình sợ hãi máu tươi lại có thể bỏ qua rớt máu tươi mà cứu người, đó là thập phần dũng cảm sự tình. Nhưng trên thực tế nàng trừ bỏ lỗ mãng ở ngoài, không đúng tí nào. Nhìn đến bác sĩ dùng đại liều thuốc dược, nàng không thèm nghĩ người bệnh tình huống, tự cho là đó là nguy hiểm, không nói hai lời xông lên đi che chở người bệnh, chỉ trích y sư. Mà nhìn đến một ít không có tiền người bởi vậy vô pháp phẫu thuật, nàng có thể chạy tới viện trưởng thất mắng thượng một hồi, nói kia viện trưởng không có y đức, chỉ nhận tiền không nhận người. Trên thực tế, không phải tất cả mọi người nên bạch bạch trả giá. Một hồi giải phẫu yêu cầu dụng cụ, huyết lượng, háo tài cùng với nhất bang bác sĩ hộ sĩ nỗ lực trả giá. Không ngủ không nghỉ, nàng nói không thu tiền là có thể không thu tiền. Nếu đúng vậy, toàn bộ dựa theo nàng ý nghĩ như vậy tới làm việc, bệnh viện chỉ sợ đã sớm loạn thành một đoàn, hoặc là hoàn toàn đóng cửa. Đến lúc đó ai đều cứu không được, ai đều sống không được. Còn có, thật muốn bang nhân nói cũng nên có rất nhiều loại phương pháp. Nàng vừa lúc dùng nhất ngu xuẩn kia một loại, nói thật dễ nghe một chút là thiện lương, nói khó nghe một chút, chính là tự cho là chính mình là thánh mẫu ngu ngốc. Mỗi ngày ở trong vũ trụ tâm kêu gọi ai ái, lại nửa điểm thực tế hành động đều không có. Lúc này bị Cảnh Vân Chiêu như vậy một mắng, Trung Thanh khuôn mặt nhỏ run rẩy một chút, tiểu muội muội. Như thế nào lại là ngươi a? Vì cái gì ngươi một hai phải cùng ta không qua được? Ta lại không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hơn nữa lúc ấy ngươi bị cái kia nam nhân thúi cưỡng bách, ta rõ ràng còn tưởng giúp ngươi, ngươi sao lại có thể trả đũa đâu? Trung Thanh ủy khuất cực kỳ. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, đàn gảy tai châu, biểu tỷ, ngươi cùng nàng nhận thức a? Tô Sở quay đầu hỏi một chút Cảnh Vân Chiêu, nhưng Trung Thanh vừa nghe Tô Sở kêu biểu tỷ, lập tức nức nở nói, đúng vậy, phía trước chính là bởi vì cái này tiểu muội muội, ta mới bị người hiểu lầm, mới có thể bị cô đuổi ra tới. Ta bị đuổi ra tới còn chưa tính, còn liên lụy hai cái đệ đệ. Tô Sở mày nhăn lại. Thật ra mà nói, nàng tuy rằng rất thích cái này Trung Thanh biểu tỷ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận thức mấy ngày, không hiểu biết nàng làm người. Nàng cùng Cảnh Vân Chiêu tự nhiên là không đến so, huống chi hôm nay nàng thế nhưng còn nói ra nói vậy. Nàng càng cảm thấy đến vô pháp lý giải, về điểm này thích cũng đều bị tán sạch sẽ. Thanh biểu tỷ, ta xem hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta biểu tỷ nhưng hảo, nàng cũng rất lợi hại, có thể bị ai cưỡng bách a? Không chuẩn là ngươi tự mình đa tình. Hơn nữa ngươi cùng ta biểu tỷ sự tình tạm thời liền không nói. Hiện tại ngươi hẳn là trước hướng Trần Gia Gia xin lỗi. Nếu không quay đầu lại ta sẽ nói cho ba ba, Tô Sở nói thẳng. Trung Thanh bị này, biểu tỷ, xưng hô vòng choáng váng đầu. Một lát sau, phản ánh lại đây, Cảnh Vân chưa thế nhưng cũng là Tô Sở biểu tỷ. Như thế nào như vậy, xảo, Sở Sở, như thế nào liền ngươi đều khi dễ ta. Trung Thanh lý giải trọng điểm hiển nhiên cùng người khác bất đồng. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, mở miệng liền nói, hết chương.